Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1569, Ám Cổ Bộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Cực Uyên, bên cạnh rừng rậm Nguyên Thủy, lấy Thiên Cổ Ba Ba đám thủ lĩnh siêu phàm cầm đầu. Tứ phẩm cao thủ 7 bộ tộc tề tụ ở vùng bên cạnh rừng rậm Nguyên Thủy. Đám người cổ tộc tâm lý nặng nề, cổ thần lực phun trào mạnh mẽ. Thường thường ý nghĩa có thể sẽ sinh ra cổ thú siêu phàm cảnh. Một con quái vật dị dạng thần trí thác loạn. Hơn nữa là siêu phàm cảnh. Nó tượng trưng là giết chóc cùng phá hoại. Trong lịch sử cổ tộc, thủ lĩnh chết bởi siêu phàm cổ thú cũng không ít. Có thể nói, siêu phàm cổ thú là các thủ lĩnh cổ tộc liều cả tính mạng xử lý. Cổ thần lực so với bình thường, nồng đậm hơn mấy lần. Nói chuyện là tứ phẩm trưởng lão của thi cổ bộ. Bên người hắn mang theo 3 con rối hành thi khí tức hùng hậu. Không đề cập tới sinh ra siêu phàm. Số lượng cổ thú cổ trùng tứ phẩm sẽ ở trong ngắn hạn tăng vọt. Nếu là sơ sẩy sơ ý, chúng ta rất có thể sẽ có phiêu lưu ngã xuống. Lúc trưởng lão độc cổ bộ nói câu này, là nhìn 6 vị trưởng lão lực cổ bộ. Đại trưởng lão hùng hổ nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Cổ thú lão tử từng giết so với thịt ngươi từng ăn còn nhiều hơn. Ngoài miệng không phục, lông mày đại trưởng lão lại chưa từng giãn ra. Luôn nhíu chặt, số lần cổ thần lực bùng nổ không nhiều. Trong cuộc đời bọn họ chỉ từng trải qua 2 lần. Bất cứ một lần nào cũng không thể so sánh với động tĩnh hôm qua. Trải qua một đêm hấp thu cùng tiêu hóa, các cổ trùng cổ thú phụ cận Cực Uyên chỉ sợ đã bước đầu lột xác. Cường đại còn không phải mấu chốt, chủ yếu là rừng rậm Nguyên Thủy quanh Cực Uyên rộng lớn vô ngần. Rất khó làm được tìm tòi kiểu trải thảm, một khi có bỏ sót, có thể liền cho siêu phàm cổ trùng tương lai không gian thở dốc. May mắn có Hứa Ngân La hỗ trợ, hắn là võ phu, am hiểu sát phạt, có hắn trợ trận, như hổ thêm cánh, nhị trưởng lão của lực cổ bộ nói. Đám trưởng lão các bộ tộc khẽ gật đầu. Cho dù là độc cổ, thì cổ cùng tình cổ bộ không thích người Trung Nguyên, cũng phải thừa nhận nhị trưởng lão nói là sự thật. Nếu có thuật sĩ hỗ trợ thì tốt, pháo đánh Cực Uyên, có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Hoặc là, giống đạo môn nhân tông loại hệ thống có thể khống chế kiếm trận này. Bên người Thiên Cổ Bà Bà, một người trung niên nói, đang thảo luận, mọi người thấy một đạo kim quang cưỡi gió mà đến. Đó là Hứa Ngân La sau đầu thiêu đốt vòng lửa. Mà bên cạnh hắn, có một vị nữ tử ngự kiếm phi hành. Chân dẫm phi kiếm, mặc vũ y tay nâng phất trần. Mi tâm chu sa đặc biệt hút ánh mắt người ta. Khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử ngự kiếm, nam tử cổ tộc đều sửng sốt. Tiếp đó toát ra nét si mê. Lý trí nói cho bọn họ, đó là một nữ tử Trung Nguyên trắng trẻo. Nhưng ánh mắt nói cho bọn họ, đây là nữ tử đẹp nhất thế gian. Bọn họ từ trên thân vị nữ tử này thấy được tình yêu cả đời mình cái loại đó. Hứa Thất An đáp xuống đất, hướng tới đám người Thiên Cổ Bà Bà gật đầu. Nói, vị này là Nhân Tông Đạo Thủ. Đại Phụng Quốc Sư, Nhân Tông Đạo Thủ, trừ Thiên Cổ Bà Bà. Mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạc Ngọc Hành. Nếu nhớ không lầm, đương kim Nhân Tông Đạo Thủ là nhị phẩm cường giả. Ta cố ý mời đến cùng nhau thanh lý cổ thú. Hứa Thất An lại nói. Có kiếm tu Nhân Tông tham dự. Dọn dẹp cổ trùng cổ thú sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trưởng lão lực cổ, tâm cổ, thiên cổ, ám cổ mấy bộ tộc mắt sáng lên. Vui sướng từ đáy lòng. Mà trưởng lão độc cổ tình cổ cùng thi cổ 3 bộ tộc. Hoặc trầm mặc hoặc xấu hổ. Bởi vì trong lòng bọn họ, đối với Hứa Thất An là đối địch. Bởi vì hắn đại biểu là Vương Triều Đại Phụng, vì sao phải lấy lễ đối đãi kẻ thù? Đây là tiếng lòng chung của bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hứa Thất An vì giúp cổ tộc dọn dẹp cổ thú, thế mà lại mang Nhân Tông Đạo Thủ xa ở Đại Phụng Quốc Đô mời tới. Phần thành ý và thiện ý này, làm bọn họ vô luận như thế nào cũng không nói ra được lời hung hăng. Có thể mang Đại Phụng Quốc Sư mời đến Nam Cương. Nghĩ hẳn là tốn nhân tình rất lớn nhỉ. Các trưởng lão 3 bộ tộc nghĩ, có thể mang Nhân Tông Đạo Thủ mời đến, khẳng định dùng nhân tình to lớn nhỉ? Đại trưởng lão cảm khái nói. Người bộ tộc khác sẽ mang nghi hoặc đặt ở trong lòng. Nhưng người lực cổ bộ xưa nay là. Có chuyện nói thẳng. Hứa Thất An liếc Lạc Ngọc Hành một cái. Ô, một tiếng. Không sao. Quốc sư là đạo lữ của ta. Câu này nói ra miệng. Hứa Thất An thấy hơn 20 người ở đây. Vẻ mặt lập tức trở nên rất cổ quái. Nhân tông đạo thủ là song tu đạo lữ của hắn. Trời đánh. Tuyệt sắc mỹ nhân như thế bị võ phu thô bỉ này dũi rồi. Hứa Ngân La không hổ là đại phụng đệ nhất võ phu. Nội tình ở Trung Nguyên so với chúng ta tưởng tượng thâm hậu hơn nhiều. Hừ, cướp nam nhân của ta. Đủ loại ý niệm hiện lên ở trong lòng mọi người. Thiên cổ bà hướng Lạc Ngọc Hành gật đầu ra hiệu. Nói, xuất phát đi, có Lạc Ngọc Hành giúp đỡ. Hành động thanh lý cổ thú trở nên thoải mái mà nhanh chóng. Một vị kiếm tu sắp độ kiếp. Lực sát thương nàng có thể bộc phát ra. Khiến đám người cổ tộc nhìn với cặp mắt khác xưa. Đến hoàng hôn, Hứa Thất An cùng đám người cổ tộc rời khỏi Cực Uyên. Quay về bộ tộc, hắn chưa theo long đồ quay về lực cổ bộ. Đuổi theo thiên cổ bà. Nói, bà, mượn một bước nói chuyện. Thiên cổ bà chống quải trượng. Cùng hắn sóng vai đi một đoạn đường. Lão nhân mặt mày hiền lành hỏi. Chuyện cầu viện binh. Hứa Thất An gật gật đầu. Thiên cổ bà chậm rãi tiến lên. Trầm ngâm nói. Tình cổ, độc cổ thì thôi. Hai bộ tộc đối với đại phụng thành kiến quá sâu. Không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Nhưng thật ra thì cổ bộ có thể tranh thủ. Ngụy Uyên với Vưu Thi mà nói có thù giết cha. Tộc nhân của hắn trái lại không thù hận đại phụng như vậy. Ám cổ bộ bởi vì nguyên nhân tập tính. Chỉ tốt hơn lực cổ bộ một chút. Nhưng cũng thiếu vật chất lương thực tiền bạc. Cuộc sống nghèo khó. Người có thể xuất phát từ phương diện này. Nguyên nhân tập tính. Bọn họ có phải suốt ngày đều chơi trốn tìm hay không? Hứa Thất An nhịn xuống. Chưa nói nhảm. Tộc nhân tâm cổ bộ tương đối lý tính. Thuần Yên đối với ngươi tựa như rất có hảo cảm. Thương lượng cho tốt. Độ khó không lớn. Lực cổ bộ cho lương thực là được. Tộc nhân hiếu chiến. Không sợ hy sinh. Thiên cổ bộ không sở trường chiến đấu. Thuật quan sát tinh tượng. Thuật sĩ cũng có thể. Đừng mong chờ chúng ta. Đa tạ bà. Hứa Thất An chắp tay. Sau khi hỏi rõ địa chỉ các bộ tộc. Hắn cùng với Lạc Ngọc Hành quay về lực cổ bộ. Quốc sư sau khi tiến vào phòng, làm chuyện thứ nhất là dán bùa ở trên cửa sổ, ngăn cách trong ngoài, mà Hứa Thất An thì mang Hứa Linh M đưa đến phòng Lệ Na. Bốp bốp bốp, trong phòng ánh nến tối tăm, nam cương khí hậu nóng bức, muỗi phiền lòng, Hứa Thất An thay quốc sư đập muỗi, đập mãi đến đêm khuya, cách trương.